Phán thần hệ thống, chương 242, binh vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Đức cũng rất nhanh chóng thuê một cỗ xe dọn dẹp đồ đạc ngay hôm đó rời đi Trần Dương, chờ cho người này hoàn toàn rời đi thì mới chậm rãi đóng cửa lại, đi vào trong sân nhà ngồi xuống, ánh mắt trầm tư, thân ảnh Trần Dương liền thoáng cái xuất hiện trong phán thần hệ thống. Lần này Trần Dương cũng không có đi đến thạch ốc nữa mà lơ lửng trên bầu trời, nhìn từng hàng thảo dược xanh ngút tầm mắt mà mỉm cười hài lòng. Dù sao, trải qua thời gian dài thúc dục, chẳng những linh dược được gieo trồng phát triển tốt mà còn có những cây con mọc lên được nhân giống ra chung quanh. Mà khí linh cũng tuân theo thiết kế của Trần Dương lúc trước, phân chia thành những khu vực được ngăn cách bằng những đoạn hàng rào, trông rất quy củ. Mặc dù số lượng và chủng loại linh dược được gieo trồng đã rất nhiều nhưng không hề có chút hỗn loạn nào. Trần Dương đi đến chỗ đoạn rễ kỳ lạ vô danh mộc kiểm tra, nhưng sau khi thấy nó vẫn chưa có biểu hiện gì kỳ lạ thì hắn liền thở dài một tiếng đi đến chỗ khác. Ở một khu vực cách đó không xa là một gốc cây toàn bộ từ gốc rễ cho đến cành lá đều đen thui. Cây này chính là hồi hồn mộc, so với lúc mới thu hoạch ngoại trừ thiếu đi một cành bị Trần Dương cắt ra đem cho Hồng Hưng thì tất cả đều hết sức bình thường, nếu không muốn nói là cây này từ khi vào đây còn phát triển tốt hơn so với trước. Mà chung quanh cũng có mấy loại linh hoa linh thảo mà Trần Dương thu thập được ở dược viên trong động phủ kỳ lạ lúc trước. Nhìn những thứ này, Trần Dương lại nhớ đến Viên Tử Nguyệt, không biết nàng này hiện giờ ra sao. Thế nhưng với cảnh tượng Trần Dương nhìn thấy trước lúc bị truyền tống đi thì có lẽ nàng cũng chiếm được chỗ tốt không nhỏ, nói không chừng còn giúp nàng tăng thực lực lên nhiều. Viên Tử Nguyệt này cũng có nhiều ân oán với Trần Dương, nhất là dấu môi son cùng mùi hương nhàn nhạt lúc trước Trần Dương khi tỉnh dậy cảm nhận được đã để cho hắn có chút cảm giác khác thường. Lắc lắc đầu, đem cảm giác này nhấm nháp thêm chút nữa, Trần Dương liền đi tới chỗ các phạm nhân bên trong nông trang đang tiến hành lao động cải tạo. Nơi này hiện giờ rất đông, ngoài những yêu thú hoặc là ngạ quỷ cùng với những sinh vật kỳ lạ khác thì Trần Dương giam vào phán ngục. Còn lại, những âm hồn nhân loại hoặc là những tội nhân khác thì Trần Dương đều cho đến nông trang này làm việc. Mà cái bảng của Trần Dương lúc trước để lại nhằm tìm ra những người tích cực nhất cũng có sự thay đổi qua mỗi đoạn thời gian. Cái bảng này, hầu như mỗi khi rảnh rỗi thì Trần Dương đều quan sát tới. Những cái tên xuất hiện trên bảng đều được khí linh quan sát, đánh giá cảm ứng từ tâm linh của họ mới làm ra đánh giá này. Trần Dương hôm nay đến đây, thân ảnh vừa động lập tức xuất hiện trên bầu trời. Tâm niệm Trần Dương khẽ động, lập tức triệu hồi toàn bộ đám phạm nhân dù đang làm bất cứ công việc gì trong nông trang cũng đều bị truyền tống trực tiếp đến chỗ này. Toàn bộ đám người đang làm việc bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên liền xuất hiện tại nơi này, liền cảm thấy hoảng sợ. Một uy áp từ trên bầu trời ép xuống làm cho cả đám sợ hãi, cung kính quỳ xuống mặt đất hô lớn. Tội nhân ra mắt phán quan đại nhân, tốt cho các ngươi bình thân, Trần Dương lãnh đạm mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đám người này không thiếu những kẻ cùng hung cực ác, thậm chí vào đây đều mỗi ngày bị xét trên cao giáng xuống nhưng vẫn không xóa đi hoàn toàn hung tính, cho nên thái độ của Trần Dương cũng hết sức lãnh đạm nói. 10 người đứng trong bảng công sẽ được ban thưởng, theo ta ra ngoài làm việc từ nay xóa bỏ thân phận phạm nhân. Đệ nhất bảng Cao Thiết Nghe Phong, một người trung niên có sắc mặt vàng vọt, hai tay chai sần giống như do lao động quá nhiều làm ra vết chai, nghe vậy liền sợ hãi chạy lên gần chỗ Trần Dương quỳ xuống dập đầu. Có tội nhân, từ nay ban cho ngươi làm đội trưởng binh vệ, bảo kiếm một thanh, ngân giáp một bộ, hạ phẩm linh thạch 10 viên, trung giai kiếm pháp một bộ, trúc cơ đan 3 viên, nhẫn chữ vật một cái. Trần Dương nhàn nhạt nói, đồng thời đưa tay điểm xuống, ngay lập tức thân hình Cao Thiết lóe lên quang mang mãnh liệt bao phủ. Một khắc qua đi quang mang chìm xuống, một trung niên mang theo dáng vẻ oai vệ, mình mặc quang giáp, lưng đeo bội kiếm sáng loáng, tay lấp lóe nhẫn chữ vật khí thế bức nhân. Cao Thiết cảm nhận tất cả trong mắt đỏ lên, không chút dập đầu nói. Thuộc hạ đa tạ đại nhân sắc phong, Cao Thiết này khi xưa vốn là một kẻ tầm thường, là tay sai của một tổ chức tại trái đất. Lúc ấy gã vì chén cơm manh áo đã làm ra rất nhiều việc trái lương tâm, càng dấn thân càng chìm sâu. Cuối cùng bị Trần Dương bắt đến rồi bắt lao động trong nông trang. Khi ấy Cao Thiết gần như tuyệt vọng, thế nhưng từ ngày Trần Dương làm ra cái bảng kia đã cho hắn một thứ ánh sáng cuối đường hầm. Mà cái bảng kia cũng là thứ duy nhất làm cho Cao Thiết có cảm giác mình tồn tại, cho nên cắm đầu cắm cổ mà làm, hết sức chuyên tâm chăm chú phấn đấu. Hầu như mọi việc được giao hắn đều hoàn thành trước thời hạn, thậm chí còn tự mình nghĩ ra nhiều sáng kiến giúp cho việc lao động càng thêm đạt năng suất cao. Hơn nữa Cao Thiết trời sinh có khả năng thuyết phục người khác bằng vẻ trầm ổn chững chạc, cho nên có tính cân bằng giữa đạm phạm nhân rất tốt. Nhờ vậy mới được khí linh đánh giá hạng đầu. Giờ phút này, cảm nhận được những gì mình được ban, Cao Thiết có cảm giác như nằm mơ, cứ như mình vừa được tái sinh lần nữa. Trong lòng hung hăng thề nguyền dù có chết cũng không thể làm cho đại nhân phụ lòng cất nhắc hắn lên, cho hắn cơ hội. Trần Dương nhìn Cao Thiết để cho gã đi qua một bên rồi nói tiếp. 9 người còn lại nay ta sắc phong làm binh vệ, binh đao một thanh, binh giáp một bộ, hạ phẩm linh thạch 5 viên, hạ giai đao pháp một bộ, trúc cơ đan một viên, nhẫn chữ vật một cái. 9 người trong bảng nghe đến tên mình, vội vàng nước mắt lưng tròng nhao nhao nhào lên tạ ơn. Sự khổ công của bọn họ cũng không thua kém Cao Thiết bao nhiêu. Cho nên giờ phút này nghe đến tên mình, liền cảm thấy hết thảy cố gắng đều đáng giá. Mà tất cả những phạm nhân sau khi được Trần Dương đưa đến nơi này thì toàn bộ đều bị phế bỏ tu vi. Hiện giờ nghe Trần Dương ban cho cơ hội lần nữa làm lại từ đầu, lại ban cho trúc cơ đan quý giá cũng với công pháp các loại thì nhất thời máu huyết dâng trào. Tất cả đều âm thầm thề nguyền hết sức cố gắng làm việc. Trần Dương sau khi phân phó xong thì nhìn tất cả đám người còn lại nói. Tất cả các ngươi chưa hết cơ hội, chỉ cần cố gắng, đều có hồi báo xứng đáng. Đừng tưởng thường ngày ta không xuất hiện là không biết các ngươi làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho các ngươi biết, đã tiến đến đây, chịu sự thẩm án của ta, thì tất cả dù là một ý nghĩ hay một ánh mắt của các ngươi ta cũng có thể biết được. Ta không tại chỗ xử lý, là vì muốn cho tất cả các ngươi cơ hội cố gắng, cơ hội sửa đổi, cơ hội để từ bỏ con đường sai lầm để bước lên đại đạo mênh mông. Ta không hứa sẽ cho các người được tuyệt đỉnh tu vi hay công pháp hay là địa vị cao vời, tất cả đều cần các ngươi tự bản thân chứng tỏ mình, tự mình giành lấy vinh quang. 10 người các ngươi cũng vậy, dù hiện tại được sắc phong cũng không được lấy đó làm tự mãn, mà phải càng thêm cố gắng, càng thêm dặn dò bản thân không được ngựa quen đường cũ, hành sự bên ngoài phải hết sức khiêm tốn cẩn thận, nhưng cũng không được quá nhún nhường yếu đuối. Nên nhớ ta cho các ngươi được thì cũng có thể lấy lại được. Mà những gì các ngươi đáng được hưởng thì đều sẽ được hưởng. Tốt, hôm nay nói đến đây là đủ, bảng này hiện tại xóa sạch tính lại từ đầu, ta mong các ngươi thành tâm lao động, thành tâm chiêm nghiệm bản tâm, hướng về đại đạo mà truy cầu. Giải tán, Trần Dương nói xong thì không để bất cứ ai có phản ứng gì, phất tay một cái lập tức đem tất cả trả về vị trí cũ. Còn 10 người kia thì cung kính đứng nơi đó, Trần Dương nhìn 10 người này, ánh mắt lãnh đạm nhoáng lên một cái lập tức xuất hiện bên trong khoảng sân nhỏ phía sau cửa hàng. Mà sau khi thân ảnh Trần Dương hiện ra thì cũng có 10 thân ảnh nhoáng lên đứng nghiêm chỉnh nơi đó. 10 người này vừa hiện ra, lập tức nghiêm chỉnh chắp tay cung kính hô. Đa tạ đại nhân tài bồi. Được rồi, sau này những lời như vậy các ngươi không cần nói ra nữa. Đây là thân phận bài của 10 người. Ở nơi này nếu như muốn đi lại thì cần phải có thứ này. Ngoài ra, một khi ra ngoài làm việc thì tuyệt đối không mang theo bộ dáng này mà cần phải cải trang bình thường, chỉ trừ trường hợp khẩn cấp hoặc thi hành công vụ mới được sử dụng. Tại đây có 100 lượng vàng, mỗi người 10 lượng sau đó tản ra, hàng ngày tản ra toàn thành tìm cách thu thập tin tức về các vụ án hoặc chuyện tình oan ức của người dân nơi này rồi về báo cáo lại cho ta. Trần Dương lãnh đạm nói xong vung tay đem vàng phân phát ra, đồng thời căn dặn nhiệm vụ của 9 binh vệ. Những thân phận bài này là Trần Dương dựa vào thân phận bài của bản thân mà sao chép ra, bên trong chỉ có một cái cấm chế đơn giản, Trần Dương chỉ cần tốn chút sức đã tự sao chép ra được. Mặc dù còn chưa hoàn mỹ thế nhưng nếu người kiểm tra có tu vi cấm chế thấp thì sẽ không phát hiện ra được gì bất thường. Riêng Cao Thiết thì Trần Dương giữ lại rồi nói. Cao đội trưởng không cần ra ngoài, hàng ngày ở lại đây chịu trách nhiệm tổng hợp tin tức thu thập được, lọc lại những thứ hữu ích báo cáo lại cho ta. Hiện giờ tạm thời ngươi đóng vai người bán hàng nơi này, tên họ vẫn giữ như cũ. Hiện giờ ngươi cầm tiền này đi chuẩn bị sửa soạn một chút các loại đồ vật cần thiết để mở cửa hàng, ta sẽ chuẩn bị hàng hóa, ngay ngày mai sẽ bắt đầu mở cửa buôn bán. Trần Dương phân phó một câu, sau đó nhìn bóng dáng Cao Thiết rời đi rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Cách chương.